một tiếng, thấy cơn giận của Tiêu Linh Lung đã nguôi đi phần nào, hắn liền thuận miệng nói, đúng rồi bệ hạ, có chuyện thần quên nói. Chuyện gì? Tiêu Linh Lung tức giận hỏi, nhưng thấy hắn đã lôi kéo Cảnh Quốc kết minh, nàng cũng không so đo với hắn nữa. Triệu Khang thản nhiên nói, Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long đã bị thần giết chết. Tiêu Linh Lung sửng sốt, sau đó cả người run rẩy đứng dậy, ngươi nói cái gì? Khụ khụ, bệ hạ đừng kích động. Không phải là... Trời ơi! Người đâu? Bệ hạ ngất đi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 161, Điên đảo đảo phượng. Thái y viện. Nhìn nữ đế bệ hạ bất tỉnh mê mang trên giường bệnh, một đám thái y già lúng túng, loay hoay bắt mạch, châm cứu. Một vị thái y hỏi, quốc sư đại nhân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? À, có lẽ là do thời tiết quá nóng gần đây. Ta đây cũng đổ mồ hôi. Triệu Khang lãng tránh ánh mắt của mọi người. Thái y sửng sốt, thời tiết nóng ư. Sắp thu rồi mà. Nói nhảm gì? Mau làm cho bệ hạ tỉnh lại mới là chuyện chính. Sao nửa ngày rồi vẫn không tỉnh, các ngươi không phải là lang băm à? Quan lớn quát nạt, các thái y không dám cãi lại. Rốt cục, nữ đế bệ hạ cũng tỉnh lại. Nhưng bỗng nhiên, một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp căn phòng, Triệu Khang. Di, tình huống này không ổn. Triệu Khang vội vàng định bỏ chạy, nhưng cửa viện đóng sầm lại. Hắn hoảng hốt quay người lại, cảm nhận một lực hút khổng lồ từ phía sau truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết, nữ đế bệ hạ thực sự nổi giận, và đang sử dụng tu vi võ đạo. Các thái y sợ hãi quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Tiêu Linh Lung một tay bóp cổ áo Triệu Khang, phẫn nộ nói, tất cả ra ngoài. Không ai được đến gần gian phòng này trong phạm vi trăm bước, nếu không, giết không tha. Các thái y vội vã chạy trốn. Triệu Khang xoay người lại, đối diện với đôi mắt đẹp như muốn phun lửa của Tiêu Linh Lung. Cái kia, bệ hạ, đừng tức giận hỏng thân thể không tốt. Ngươi muốn tức chết trẫm sao? Tiêu Linh Lung không để Triệu Khang nói hết lời, liền nhảy xuống giường, túm lấy cổ áo hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ giận dữ, nói rõ ràng cho trẫm biết chuyện gì đã xảy ra. Tề quốc Hán Vương, Đại Chu Vương Triều Tam Hoàng Tử, lại bị Triệu Khang giết. Tiêu Linh Lung cảm thấy trời sập xuống. Nếu Tề quốc và Chu quốc vì vậy mà phát binh, Càn quốc sẽ lâm vào cảnh nguy khốn. Triệu Khang vội vàng giải thích, bệ hạ, chuyện này là do ta. Hắn kể lại mọi chuyện một cách đơn giản và nói thêm, bệ hạ yên tâm. Ta đã xử lý mọi việc rất gọn gàng, chuyện này tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài. Ta đếm kỹ, tổng cộng có 131 người biết chuyện này, bao gồm cả bệ hạ. Tuyệt đối sẽ không có người thứ 132 biết. Tiêu Linh Lung cảm thấy mình sắp hộc máu. Hơn 100 người biết hắn giết chết thành viên hoàng thất của hai nước, mà hắn lại nói mình xử lý mọi việc rất gọn gàng. Xác định thi thể đều bị thiêu hủy rồi. Tiêu Linh Lung run rẩy nói. Việc đã làm, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Triệu Khang gật đầu, yên tâm đi, đã cháy thành tro rồi. Ta cam đoan cho dù cha mẹ bọn họ có mặt cũng không nhận ra. Ngươi! Thật sự là đáng chết a! Ngươi làm sao lại dám? Nhìn gương mặt Triệu Khang, Tiêu Linh Lung chỉ muốn bóp chết hắn, nhớ kỹ, ngươi chưa từng rời khỏi huyện Nguyên Giang. Vậy những người dưới tay ngươi? Bệ hạ yên tâm! Bọn họ theo ta rất nhiều năm, cùng nhau từ trong đống người chết lăn lộn ra tới, tuyệt đối trung thành. Thấy Tiêu Linh Lung buông lỏng cổ áo, Triệu Khang cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nữ đế bệ hạ có chút thất thần và lo lắng, hắn cũng cảm thấy áy náy. Hắn biết Tiêu Linh Lung rất quan tâm đến Càn Quốc, gánh vác toàn bộ trách nhiệm của quốc gia trên vai, khiến hắn vô cùng xót xa. Vì vậy, hắn đã từ chối lời đề nghị của Diệp Hồng Tuyết về việc đi đến Cảnh Quốc. Mặc dù hắn cũng có chút rung động trước người phụ nữ xinh đẹp này. Bệ hạ! Ngươi còn muốn làm gì nữa? Tiêu Linh Lung tức giận không biết trút giận vào đâu. Triệu Khang biểu môi, ta chỉ muốn nói rằng người nên nghỉ ngơi thật tốt. Xem kìa, tinh thần của người tệ hại đến mức nào? Các ngươi có làm cho trẫm bớt lo lắng hay không? Hôm nay chuyện này xảy ra, ngày mai chuyện kia xảy ra, ngươi lại dám trực tiếp giết chết thành viên hoàng thất. Nói xong, nước mắt đã lăn dài trên má Tiêu Linh Lung. Nàng thực sự quá mệt mỏi. Triệu Khang hoảng hốt, này này, bệ hạ đừng khóc. Người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng ta làm gì người. Cút khỏi đây. Triệu Khang đương nhiên không thể đi. Dù ngu ngốc trong tình yêu, hắn cũng biết lúc này Tiêu Linh Lung cần nhất chính là sự an ủi. Vì vậy, Triệu lão gia đã đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm. Hắn ngồi xuống bên mép giường bệnh, nhìn qua gương mặt lấm lem nước mắt của nữ đế bệ hạ, hít một hơi thật sâu và đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay phải của Tiêu Linh Lung. Đừng sợ, còn có ta ở đây. Ai dám động đến người, động đến càn quốc, ta sẽ khiến hắn chết không nơi chôn thân. Tiêu Linh Lung sững sờ trong giây lát, ngừng khóc và nhìn Triệu Khang ngơ ngác. Sau đó, nàng lại quát lên. Cút ra ngoài. Ai cho phép ngươi ngồi bên cạnh trẫm? Được rồi, vâng lời. Triệu Khang không dám níu tay nàng, đứng dậy và tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Hơn nửa ngày sau, tâm trạng của Tiêu Linh Lung mới dần bình ổn trở lại và không còn trách móc Triệu Khang nữa. Hoàng hôn buông xuống, Triệu Khang rảo bước ra khỏi hoàng cung sau khi hoàn thành công việc trên triều. Vừa mở cửa trạch viện, một bóng hồng y quen thuộc đã nhanh nhẹn lao đến, ánh mắt u oán. Công tử, cuối cùng cũng chịu trở về. Tần Ngọc Phượng, thương thế trên người nàng đã hoàn toàn bình phục. Khụ khụ, ta chỉ đi ra ngoài làm chút việc. Gần đây nàng thế nào? Triệu Khang hỏi han. Tần Ngọc Phượng biểu môi, còn thể nào khác nữa? Gieo gió gặt bão thôi. Khi công tử không ở quốc sư phủ đệ, nô tỳ làm sao dám một mình đi vào đợi. Mỗi ngày chỉ biết ngóng trông. Ngươi biết kẹp súng mang gậy là ai dạy không? Quốc sư phủ đệ mà còn không biết sao? Triệu Khang trêu chọc. Tần Ngọc Phượng chớp đôi mắt to ngập nước, kéo cổ tay Triệu Khang, vậy nô tỳ hầu hạ ai? Ngươi đoán xem. Triệu Khang nở nụ cười, dùng chân đóng cửa lại, ôm eo nữ tử bước vào trong phòng. Bị khinh bỉ bên ngoài, nhưng về đến nhà vẫn là đại gia. Đêm khuya, ánh nến lung linh huyền ảo. Nhìn vết sẹo hằn sâu trên bụng trắng như tuyết của Tần Ngọc Phượng, ánh mắt Triệu Khang lạnh lẽo như băng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, còn đau không? Ánh mắt Tần Ngọc Phượng sáng quắc, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, không đau. Triệu Khang thản nhiên nói, vậy là tốt rồi. Kẻ đã thương ngươi, ta đã trừng trị hắn. Tần Ngọc Phượng sững sờ, lúc này đây, muôn vàng suy nghĩ phức tạp hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngày đó, ta muốn nói cho công tử biết, ta là người do Ninh Vương phái đến để tiếp cận ngài. Ta biết, không chỉ riêng ngươi. Mai Nhược Lan và Liễu Tương Âm cũng vậy. Triệu Khang bình tĩnh đáp. Thân thể Tần Ngọc Phượng rung lên, vậy công tử sẽ trả thù cho ta chứ? Ta đã trả thù cho ngươi bằng một nhát kiếm. Dĩ nhiên ta phải đòi lại công bằng cho ngươi. Triệu Khang tiện tay ném chiếc váy đỏ xuống đất, cởi bỏ dây buộc bên hông Tần Ngọc Phượng. Mũi chân nàng căng thẳng cố gắng kìm nén sự khó chịu, nghe Triệu Khang thì thầm bên tai. Nàng nhắm mắt lại, chỉ trong chớp mắt đã mở to hai tròng mắt, ông Triệu Khang nhiệt liệt hôn môi. Nàng hoàn toàn chìm đắm trong sự đụng chạm của nam nhân, cả thể xác và tinh thần đều thuộc về hắn. Khi mọi thứ đều bị cởi bỏ, Triệu Khang không hề kiềm chế bản thân, bộc phát ra bản năng nguyên thủy nhất. Khuỷu tay hắn ôm chặt Tần Ngọc Phượng, nàng nhiệt liệt đáp lại. Đối với lựa chọn của Triệu Khang, nàng không hề do dự. Với người kia, nàng chỉ là một con chim hoàng yến, nhưng Triệu Khang lại đối xử với nàng như một con người. Hắn đã mắng to thái phó, một trong tam công, để báo thù cho nàng. Vì vậy, nàng chọn Triệu Khang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 162, Lương Thực. Sau một đêm đắm chìm trong khoái lạc, Triệu Khang rong ruổi suốt mấy ngày liền mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Tần Ngọc Phượng vốn giỏi múa, không giống những nữ tử bình thường yếu đuối. Nàng khẽ tựa nửa người vào Triệu Khang, đôi mắt đắm đuối si mê. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Triệu Khang khẽ cười, vươn tay vuốt ve mái tóc nàng, không cần nói gì cả. Ta biết hắn có mưu đồ không nhỏ. Ba người các nàng có lẽ vẫn chưa chạm đến trọng tâm kế hoạch của hắn. Tần Ngọc Phượng im lặng một lúc rồi nói, nếu vậy, ta sẽ truyền cho hắn một ít tin tức giả để khiến hắn tin tưởng ta hơn. Không cần thiết. Ta cũng có thể đoán ra một ít. Triệu Khang nhắm mắt lại. Hắn cần rất nhiều tiền, nhưng vương phủ của hắn lại không có vật xa xỉ phẩm đắt tiền nào. Điều này cho thấy hắn vừa có tiền đã lập tức tiêu xài. Trên đời này, có thể tiêu xài số tiền lớn như vậy, ngoại trừ quân đội thì không còn gì khác. Tần Ngọc Phượng hoảng hốt, công tử nói là hắn có. Nàng không dám nói ra hai chữ, tư quân. Một vương gia lén lút thành lập tư quân để làm gì, không cần nói cũng biết. Triệu Khang cười khẩy, hắn không muốn tạo phản. Hắn và ta mở quý tộc đường chính là để vơ vét của cải chuẩn bị quân nhu. Tuy nhiên, điều thú vị là hắn sẽ không bao giờ dẫn sói vào nhà. Hắn muốn một giang sơn hoàn chỉnh. Vì vậy, lần này hắn thực sự muốn ta ra tay trong cuộc văn đấu, thậm chí còn không tiếc để ba người các nàng khuyên ta. Điểm này cũng có thể nhìn ra từ việc hắn quyên góp gia sản để giúp nữ đế bệ hạ đánh trận trước đây. Hôm nay, hắn muốn xem nhóm người kia giấu số quân đội riêng không nhỏ của họ ở đâu. Tần Ngọc Phượng suy tư một lúc nhưng không tìm ra manh mối nào. Như Triệu Khang đã nói, ba người họ chỉ là những bình hoa được mài dũa cẩn thận, một món quà. Gặp được người thích hợp, họ sẽ được trao tặng. Người thích hợp này chính là Triệu Khang. Vậy tiếp theo công tử định làm gì? Tần Ngọc Phượng hỏi. Triệu Khang cười nói, còn có thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục chờ đợi và ứng phó với mọi tình huống. Ninh Vương là con rắn độc, ra tay là phải chí mạng. Lần trước Càn Quốc đánh thành như vậy, hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh. Hắn chỉ có thể hành động khi cảm thấy thời cơ chín muồi. Trước đó, ai cũng đừng hòng tìm ra chỗ ẩn thân của hắn. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tần Ngọc Phượng ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Khang lại nói, về sau, ngươi sẽ đảm nhiệm vị trí quản gia ở quốc sư phủ đệ. Nếu không, hắn vẫn sẽ cảm thấy ta đang đề phòng hắn. Tần Ngọc Phượng xoay người. Giọng nói mềm mại, vậy nô tỳ phải quản lý công tử trước. Sợ rằng ngươi không làm được đâu. Đã quên vừa rồi ai đã cầu xin tha thứ chưa? Mặt trời đã lên cao ba sào. Triệu Khang mới xuất phát từ trạch viện. Không cần phải nói, triều hội hôm nay hắn lại đến muộn. Nữ nhân quả là họa thủy. Nghĩ đến việc sắp bị mắng, Triệu Khang thở dài bước vào hoàng cung. Văn võ bá quan đều đã sớm tham dự triều hội. Nghe nói Triệu Khang đến, nữ đế bệ hạ trên Long ỷ cũng không giấu được sự tức giận. Thần Triệu Khang tham kiến bệ hạ. Triệu Khang hành lễ. Không ít quan viên ném tới ánh mắt tò mò. Vị gia này rốt cục cũng chịu lên triều. Là quốc sư đứng hàng đầu bách quan, Triệu Khang tham gia vào rất nhiều việc. Vừa vặn trở về ngày hôm qua sau gần một tháng vắng bóng, hôm nay lại đến muộn, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Liệu đây có phải là biểu hiện của sự ỷ sủng mà kiêu ngạo? Quốc sư không cần đa lễ. Mời ngài nhập tòa. Một chiếc ghế thái sư được thái giám mang đến. Triệu Khang không chút khách khí ngồi xuống, hưởng thụ vinh dự đặc biệt chỉ dành riêng cho ba hạt tử. Tiêu Linh Lung khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, Trương Ái Khanh, tiếp tục trình bày. Hộ bộ thượng thư đáp lời rồi nói, bệ hạ, lũ lụt Giang Châu tuy đã được kiểm soát. Triều đình cũng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa, nhưng những ruộng tốt bị ngập lụt không thể cứu vãn. Thanh Châu các nơi mặc dù đã cân bằng lương thực, vụ thu sắp đến, nhưng năm nay sản lượng lương thực ở các địa phương đều không đủ, chỉ đủ duy trì cho các châu huyện địa phương. Giang Châu vừa gặp lũ lụt, giờ lại thiếu lương thực. Giang Châu Mục đã nhiều lần báo cáo tình hình thiên tai. Mạng người là trên hết, việc này không thể trì hoãn thêm nữa. Tiêu Linh lung liếc nhìn Triệu Khang. Thấy hắn lười biếng ngã lưng trên ghế thái sư, không có ý định lên tiếng, đành nén lại sự không hài lòng trong lòng, theo tính toán của hộ bộ, cần bao nhiêu ngân lượng cho đợt cứu trợ lần này. Trương Đại Nhân đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, mỉm cười khổ sở lắc đầu, bệ hạ, đây không đơn thuần là vấn đề tiền bạc. Giang Châu gặp nạn đã mấy tháng. Các thương nhân lương thực ở các địa phương đã biết trước kết quả này, họ đã bắt đầu tích trữ lương thực từ vài tháng trước. Giá gạo trước đây chỉ 20 văn tiền một đấu, nhưng hiện tại 20 văn tiền không mua được một đấu trần mễ. Lương thương lợi dụng cơ hội thiên tai để tăng giá lương thực, ngay cả ở đế đô cũng có người dân phàn nàn về giá gạo quá cao, huống hồ là Giang Châu đang gặp khó khăn. Hừ! Thật là lòng tham vô đáy. Tất cả những thương nhân này nên bị bắt giữ và giam giữ 2 ngày. Đúng vậy. Nhiều quan viên nghe hộ bộ thượng thư nói xong đều tỏ ra tức giận và bất bình. Nữ đế bệ hạ lại nhìn Triệu Khang, thấy hắn bắt đầu nhíu mày suy tư. Tiêu Linh Lung cũng ngồi thẳng người, chư vị ái khanh có biện pháp gì hay không? Triệu Khang vừa định mở miệng, một nam tử nhẹ nhàng lên tiếng, bệ hạ, thần đề nghị quan viên chúng ta quyên góp ngân lượng trước, mua lương thực cho dân chúng Giang Châu cứu trợ thiên tai. Để thể hiện tinh thần đoàn kết của triều đình và người dân. Bổng lộc của thần tuy thấp, nhưng mấy năm nay cũng tích góp được không ít, vì vậy xin quyên góp 2 vạn bạc trắng để bày tỏ tấm lòng. Tiêu Linh Lung có chút ngạc nhiên và vui mừng, Lâm đại nhân quả là tâm hệ bách tính. Hồng Lư Tự Khanh Lâm lãng cười nói, đây là việc thần nên làm. Thần nghĩ rằng trước tình hình thiên tai, chúng ta là mệnh quan triều đình, nên góp sức góp tiền. Chỉ tiếc thần không thể xuất nhiều tiền hơn. Nếu có người có thể bỏ ra 100.000 ngân lượng, tất nhiên có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp ở Giang Châu. Sắc mặt vui mừng của Tiêu Linh Lung dần dần biến mất. Một số đại thần cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Triệu Khang. Suốt thời gian qua, tin đồn về việc Triệu Khang hợp tác với Ninh Vương để vận hành quý tộc đường đã lan truyền khắp triều đình. Nhiều người cho rằng Triệu Khang thu được lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động này, thậm chí ước tính lên đến 100.000 lượng bạc. Câu nói cuối cùng của Lâm Lãng được xem như một lời ám chỉ tinh tế về khả năng tài chính của Triệu Khang. Hiểu được ý đồ của Lâm Lãng, Triệu Khang không khỏi bật cười. Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy? Lời nói tục tiểu của Triệu Khang khiến các quan viên trong triều đình sửng sốt. Mặc dù đây là triều đình và nữ đế bệ hạ vẫn đang ngự trên long ỷ, nhưng Triệu Khang vẫn ngang nhiên sử dụng ngôn ngữ tục tiểu để mắng chửi Lâm Lãng. Lâm Lãng, với tư cách là Hồng Lư Tự Khanh, cố gắng giữ bình tĩnh và đáp lại, thần là Lâm Lãng, quốc sư đại nhân. Triệu Khang cười khẩy, một quan tam phẩm mà dám to gan tính kế với ta. Lương Tĩnh Như đã cho ngươi can đảm đến vậy sao? Lương Tĩnh Như là ai? Nhiều người thầm hỏi nhau trong bối rối. Lâm Lãng vẫn giữ thái độ bình thản, thần không hiểu ý quốc sư đại nhân. Thần chỉ muốn giúp đỡ người dân gặp nạn, nhưng năng lực của thần có hạn. Thần tin rằng quốc sư đại nhân hoàn toàn có thể làm được điều này. Triệu Khang đứng dậy, khiến nữ đế bệ hạ không khỏi lo lắng, quốc sư. Triệu Khang quay đầu lại, nở nụ cười. Bệ hạ hãy yên tâm. Loại người đê tiện này không đáng để thần lãng phí lời nói. Hắn là một kẻ vô dụng, không xứng đáng làm thái giám, còn không bằng lão thái sư hay thái phó. Thật không hiểu nổi loại phế vật chỉ biết ăn bám này làm sao có thể có mặt trong đại điện này. Dương thái sư tức giận đến tiếng tái mặt, Triệu thái phó và quan nhị gia cũng không thể kiềm chế cơn giận dữ. Lâm Lãng há hốc mồm, bị Triệu Khang liên tục xúc phạm bằng những lời lẽ tục tiểu. Hắn không thể chịu đựng được nữa và phản ứng, quốc sư đại nhân, bản quan là Hồng Lư Tự Khanh, quan hàm chính tam phẩm. Ngài không thể sỉ nhục ta như vậy. Triệu Khang cười lạnh lùng, sỉ nhục ngươi thì sao? Câm miệng lại đi, đồ phế vật. Rồi Triệu Khang quay sang nữ đế bệ hạ, thần có một loại cây trồng mới, sản lượng mỗi mẫu có thể đạt ít nhất 600 cân, thậm chí có thể thu hoạch 2 vụ một năm ở những vùng khí hậu ấm áp. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 163, Bá Quan đến Nguyên Giang. Sau khi Triệu Khang dứt lời, cả đại điện bỗng chốc chìm vào im lặng đến ngột ngạt. Tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, trong đó có ánh nhìn sắc bén của nữ đế bệ hạ. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ hé mở, Triệu. Triệu Khang, ngươi vừa nói gì? Lần này, nàng không hề gọi hắn là quốc sư. Ngươi nói là sự thật. Triệu Khang đã dự đoán được phản ứng này, hắn bình tĩnh gật đầu, tâu bệ hạ, thần nói hoàn toàn là sự thật. Lão Thái Sư, gạt bỏ hiềm khích với Triệu Khang, vội vàng hỏi, ngươi nói đến lương thực ư? Triệu Khang cười đáp, đương nhiên là lương thực rồi. Nếu là cỏ dại, bổn quốc sư nói ra làm gì? Không thể nào. Vừa dứt lời, Hồng Lư Tự Khanh Lâm Lãng liền kêu lên, lương thực nào có thể đạt sản lượng mỗi mẫu 600 cân trở lên, lại còn có thể trồng 2 vụ mỗi năm. Chúng ta ở đây đều ít khi trồng trọt, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy chứ. hộ bộ, cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế, hàng năm đều cử người đi điều tra sản lượng thu hoạch mỗi mẫu ruộng ở các châu phủ. Mỗi mẫu thu hoạch được 300 cân đã được coi là tốt, hầu hết đều chỉ dao động ở mức 200 cân. Hiện tại Triệu Khang lại nói có loại lương thực có thể thu hoạch tối thiểu 600 cân mỗi mẫu, khiến hộ bộ thượng thư Trương Đại Nhân vô cùng lo lắng, quốc sư đại nhân, không thể nói bừa bãi như vậy được. Ai nói bậy? Triệu Khang bật cười, liếc nhìn Lâm Lãng. Hắn ta lại dám đối đầu với mình, rốt cuộc sau lưng hắn là ai? Nữ đế bệ hạ bước xuống khỏi long ỷ, nhanh chóng tiến đến trước mặt Triệu Khang. Triệu Khang, ngươi khẳng định điều mình nói là sự thật. Triệu Khang gật đầu, tâu bệ hạ, thần khẳng định. Loại cây trồng này tên là khoai lang, được trồng ở huyện Nguyên Giang khi thần còn làm huyện lệnh. Nếu bệ hạ không tin, có thể cùng chư vị đại nhân đến huyện Nguyên Giang kiểm tra. Vừa vặn, mấy ngày nay cũng là thời điểm thu hoạch khoai lang. Thần đã trồng không ít khoai lang tại ruộng thí nghiệm ở huyện Nguyên Giang. Đúng sai chỉ cần nhìn là biết. Hồng Lư Tự Thanh Lâm Lãng lập tức nói, tâu bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ đồng ý theo lời quốc sư, cùng bách quan đến huyện Nguyên Giang để xem loại khoai lang trong miệng quốc sư có thực sự đạt sản lượng 600 cân mỗi mẫu hay không. Nếu không, quốc sư chính là phạm tội khi quân. Trước đây, Triệu Khang đã mắng chửi hắn trước mặt bao nhiêu quan viên. Lâm Lãng không thể nuốt trôi cục tức này. Hắn là Hồng Lư Tự Khanh, thuộc lễ bộ, luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo. Như vậy, hắn cũng là một nhân vật có uy tín, há có thể bị xúc phạm một cách dễ dàng như vậy. Lâm Lãng nhìn Triệu Khang, cười lạnh lùng, 600 cân mỗi mẫu ư. Ngươi cho rằng ta chưa từng nhìn thấy thức ăn ư. Tên này không biết sống chết khiêu khích, Triệu Khang không thể tiếp tục dung túng cho hắn. Muốn chơi trò này ư? Chơi thì chơi. Lúc này, Triệu Khang lên tiếng, tốt, vậy mời bệ hạ cùng chư vị đại nhân cùng ta đến huyện Nguyên Giang xem xét loại khoai lang này. Tuy nhiên, Lâm đại nhân, nếu khoai lang ta trồng đạt sản lượng 600 cân mỗi mẫu, ngài sẽ phải làm gì? Lâm Lãng cười nhạo, quốc sư đại nhân coi chúng ta, văn võ bá quan, như trẻ con 3 tuổi hay sao? Đừng tưởng rằng ta không dám cãi cọ. Nếu như mỗi mẫu đạt sản lượng 600 cân, ta sẽ từ quan. Từ quan? Ngươi nghĩ dễ vậy sao? Triệu Khang cười ha hả, từ quan thôi thì chưa đủ. Ngươi dám đánh cược với ta một phen hay không? Lâm Lãng nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Tiêu Linh Lung định lên tiếng, nhưng thấy Triệu Khang nhìn mình rồi lại im lặng. Hắn quay sang Lâm Lãng, nếu mỗi mẫu khoai lang ta trồng đạt 600 cân, ngươi không chỉ phải cởi bỏ quan phục mà còn phải nộp toàn bộ tài sản vào quốc khố. Cái gì? Lâm Lãng kinh hãi. Hắn làm sao dám đánh cược? Là quan tam phẩm chính tam phẩm trong triều đình, địa vị chỉ đứng sau Tam Công Lục Bộ, những năm này tích lũy của hắn không hề đơn giản. Nếu tất cả bị sung công, Lâm Lãng sẽ khóc không thành tiếng. Nhưng Triệu Khang đã bị hắn chọc giận. Làm sao có thể bỏ qua, này, ngươi không thích cho người ta quyên tiền sao? Quyên cho quốc khố cũng vậy. Nếu ta thua, Triệu Khang hừ một tiếng, ta cũng sẽ cởi bỏ quốc sư phục và nộp toàn bộ tài sản vào quốc khố. Ngươi dám không, đồ phế vật? Ngươi! Bị Triệu Khang liên tục gọi là phế vật, Lâm Lãng vô cùng khó xử. Xung quanh, không ít quan viên tỏ ra hả hê, như muốn nói. Ngươi chọc ai không tốt? Chọc phải con lăng đao thịt này, tự chuốc họa vào thân. Sắc mặt Lâm Lãng tối sầm, hừ nói, tốt. Vậy ta đánh cược với quốc sư đại nhân một lần. Ta không tin trên thế giới này có loại cây nông nghiệp nào có thể đạt sản lượng ít nhất 600 cân mỗi mẫu. Chư vị đại nhân hãy làm chứng, bệ hạ cũng phải làm chứng. Triệu Khang không cho Lâm Lãng cơ hội đổi ý, chào hỏi một tiếng rồi đi ra khỏi đại điện. Hắn không cần chuẩn bị gì. Chỉ cần viết thư bảo người ta ra roi thúc ngựa đưa đến huyện Nguyên Giang thông báo cho Cao Tuyền và Trương Long là được. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Đoàn xe ngựa trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau khởi hành từ đế đô, thu hút sự chú ý của vô số người dân. Bao nhiêu năm nay, họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng huy hoàng như vậy. Nữ đế bệ hạ đích thân dẫn dắt bách quan, rốt cuộc là muốn đi đâu? Triệu Khang, là một trong những bá quan hàng đầu, có thể đi theo bên cạnh Long đuổi. Nhưng hắn lại chọn cưỡi ngựa. Ngồi trong xe ngựa kín mít sao có thể thoải mái ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của bệ hạ. Liếc nhìn Triệu Khang, lòng Tiêu Linh Lung bỗng chốc bồi hồi. nàng thì thầm, ngươi không khoác lác chứ. Hai ngày qua, tâm trạng Tiêu Linh Lung vô cùng phấn khởi. Nếu lời Triệu Khang là thật, vấn đề thiếu lương thực của Càn Quốc sẽ được cải thiện đáng kể. Do vậy, nàng lo sợ rằng hắn chỉ đang nói suông. Triệu Khang cười đáp, thần nào đã từng khiến bệ hạ thất vọng. Thứ đó, thần vất vả lắm mới đưa được về huyện Nguyên Giang. Bệ hạ cứ xem là biết. Tốt. Ngươi đừng để trẫm đi một chuyến tay trắng. Nghe Triệu Khang nói vậy, Tiêu Linh Lung an tâm hơn. Nàng ra lệnh cho đoàn người tăng tốc lên đường. Cuối cùng, sau 3 ngày di chuyển, họ đã đến địa phận huyện Nguyên Giang. Khi đi qua cổng thành, tất cả mọi người đều choáng váng, văn võ bá quan trợn tròn mắt. Nhìn 3 chữ to, huyện Nguyên Giang, được khắc trên bức tường gạch xanh khổng lồ, ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Khang. Cái quái gì đây? Đây là huyện ư? Con mẹ nó! Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 164, đây là giếng. Bất kể ở quốc gia nào, địa phương nào, việc xây dựng tường thành cho các thành thị đều tuân theo quy hoạch tiêu chuẩn. Là một huyện nhỏ, Nguyên Giang không thể có tường thành vượt xa Châu Phủ. Tuy nhiên, bức tường thành trước mắt họ cao gần 30 mét, hai bên kéo dài ra hàng trăm mét, khiến một số vị quan viên thậm chí còn tưởng rằng họ đã đến hoàng cung. Điều này không phù hợp với lễ nghi. Lễ bộ thượng thư ngơ ngác thốt lên. Lũ nhà quê chưa từng trải qua việc đời. Triệu Khang lắc đầu, xuống ngựa và phất tay bảo Lục Uyên lui ra. Sau đó, hắn tự mình tiến đến trước long đuổi. Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện sự ân cần. Nụ cười nịnh nọt, động tác diều nữ đế xuống xe loan giá thành thạo như thể hắn là thái giám tổng quản. Bách quan lần lượt xuống ngựa. Cổng lớn huyện Nguyên Giang mở ra. Triệu Khang tâm phúc Cao Tuyền và Trương Long, cùng với đám tùy tùng, đều mặc y phục chỉnh tề, gọn gàng. Thậm chí một số người còn cạo râu, khiến Triệu Khang vô cùng hài lòng. Tốt lắm, không làm ta mất mặt. Phải thể hiện tinh thần của huyện Nguyên Giang chúng ta. Cao Tuyền, huyện thừa Nguyên Giang, và Trương Long, bộ đầu, quỳ xuống bái yết nữ đế. Đồng thời cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết Tiêu lão bản trước đây chính là nữ đế bệ hạ. Bình thân đi. Tiêu Linh Lung mỉm cười. Cao Tuyền trấn tĩnh lại và tiến lên hành lễ, mời bệ hạ vào thành. Tiêu Linh Lung gật đầu, hai tay chắp sau lưng bước về phía trước. Bách quan đi theo sát phía sau, trong lòng họ đang lưu truyền một tin đồn, Triệu Khang cai trị huyện Nguyên Giang vô cùng bí ẩn, và hôm nay họ có thể khám phá ra bí mật đó. Vừa vào thành, ngay cả nữ đế bệ hạ cũng không khỏi ngỡ ngàng. Một tấm thảm đỏ trải dài vô tận, tầm mắt không thể nhìn thấy điểm cuối. Dân chúng đứng hai bên đường, tất cả đều mặc y phục mới, xếp hàng ngay ngắn theo chiều cao và cân nặng. Vừa nhìn thấy nữ đế, họ liền quỳ xuống đất, động tác đồng đều như thể đã được tập luyện trước. Cung nghênh bệ hạ. Tiêu Huyền Sách ở phía sau nỉ non, đây mới đúng là khí thế. Hoàng tử điện hạ sẽ rất thích cảnh tượng này. Tiêu Linh Lung liếc nhìn Triệu Khang đang đứng bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi thật có tâm. Đương nhiên rồi. Triệu Khang cười hắc hắc. Tiêu Linh Lung không quan tâm đến hắn nữa. Nghĩ đến việc Càn Quốc có một huyện Nguyên Giang giàu có như vậy, với người dân hạnh phúc và tỷ lệ tội phạm thấp, tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ, tất cả mọi người bình thân đi. Dân chúng mới đứng dậy. Điếu ca, thủ lĩnh, cất giọng sang sảng. Nhiệt liệt hoan nghênh nữ đế bệ hạ thị sát huyện Nguyên Giang. Nói xong, hắn dẫn đầu vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay vang dội, đoàn người tiến vào thành. Triệu Khang đi bên cạnh Tiêu Linh Lung, nhỏ nhẹ nói, bệ hạ đã đi đường dài mệt mỏi, văn võ bá quan cũng phần lớn mệt mỏi, chi bằng trước tiên an bài cho họ dừng chân và dùng bữa. Tiêu Linh Lung suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nên như vậy. Mặc dù nàng rất muốn lập tức nhìn thấy khoai lang mà Triệu Khang nói đến, nhưng hắn cũng nói đúng, đi đường dài vất vả, một số lão thần đã không thể chịu đựng nổi. Triệu Khang nghe vậy liền nháy mắt với Cao Tuyền. Cao Tuyền hiểu ý và bắt đầu dẫn người đi tiếp đãi các quan đại thần triều đình phía sau. Triệu Khang dẫn Tiêu Linh Lung đến khách sạn lớn nhất và tốt nhất. Hồng Lư Tự Khanh Lâm lãng nhìn cảnh này, khinh thường hừ một tiếng. Cảnh tượng này có ích lợi gì? Cuối cùng không lấy ra được lương thực, ta xem ngươi ăn nói với bệ hạ như thế nào. Cao Tuyền dẫn từng vị quan viên đến các tửu lâu an bài chỗ nghỉ. Vừa bước vào phòng, các quan viên không khỏi kinh ngạc. Lão Thái Sư, ngài xem trong phòng này thậm chí có cả giếng nước. Triệu Thái Phó tìm đến Dương Thái Sư, giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Dương Thái Sư nghi ngờ, trong phòng làm sao có thể có giếng được. Lão Thái Sư ngài lại đây xem sẽ biết. Triệu Thái Phó ngồi xổm bên bồn cầu, tấm tắc khen ngợi, cái này thật là kỳ diệu. Bản quan sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại giếng này. Thái Sư ngài xem, cái này có dây thừng, chỉ cần kéo là nước sẽ trào ra, quả là thần kỳ. Lão Thái Sư nhìn bồn cầu ùn ụt sủi bọt, cũng kinh ngạc, rốt cuộc đây là làm thế nào mà làm được. Hắn luôn tự hào về kiến thức uyên thâm của mình, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như bồn cầu. Đang lúc nghi ngờ, Triệu Thái Phó cầm chén trên bàn, kéo dây bồn cầu, rót một chén nước và nhấp một ngụm. Triệu Thái Phó nhắm mắt nếm thử, rồi mỉm cười, thật thanh ngọt. Không ngờ nước ở huyện Nguyên Giang lại ngon đến vậy, pha trà chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Lão Thái Sư cũng nếm thử một chén, cảm thấy mệt mỏi sau hành trình dài tan biến phần nào, sắc mặt hồng hào trở lại, đúng vậy, ngọt ngào như nước suối. Khó tin là khách điếm ở huyện Nguyên Giang lại có thiết kế tinh xảo như vậy. Chắc hẳn không phải mỗi phòng đều có đây. Dù sao, hai người họ cũng là một trong tam công, nếu Triệu Khang có mắt nhìn người thì nên sắp xếp tốt hơn. Dương Thái Sư gật đầu đồng ý. Triệu Thái Phó nói, chúng ta đi xem những người khác để biết thêm chứ. Hai người ra khỏi phòng và đến phòng của một vị quan viên tam phẩm. Họ thấy vị quan này cũng đang say mê nghiên cứu bồn cầu, vẻ mặt vô cùng thích thú. Vị quan viên này là một công bộ lang. Vừa thấy các quan viên vội vàng hành lễ, họ liền khiêm tốn thỉnh giáo, Thái Sư, Thái Phó hai ngài đến xem, đây rốt cuộc là thứ gì ạ? Hạ quan đời này chưa từng gặp qua. Triệu Thái Phó thản nhiên nói, đây chính là giếng. Thì ra là vậy. Ta còn tưởng kéo một cái sẽ bốc nước, hóa ra là giếng a, Thái Phó quả thật uyên bác, hạ quan bội phục. Dương Thái Sư cười nói, đây cũng không phải giếng bình thường, nước giếng trong veo vô cùng có thể giải tỏa mệt mỏi. Vị quan viên vừa nghe xong liền vô cùng kinh ngạc, liên tục gật đầu. Không hổ là tam công đại lão. Kiến thức của họ quả thật không thể so sánh được. Sau khi hai người đi, vị quan viên này cũng nếm thử nước giếng và liên tục gật đầu tán thưởng. Ngay sau đó, vị quan viên này liền đi ra khỏi phòng và tìm kiếm đồng liêu. Dần dần, tất cả quan viên trong khách sạn đều biết rằng đồ chơi màu trắng trong phòng, chỉ cần kéo là bốc nước, chính là một cái giếng. Cái gì? Miệng giếng sao có thể nhỏ như vậy? Vậy chắc chắn là để phòng ngừa người ngã xuống. Khách điếm thật chu đáo khi thiết kế. Hơn nữa, Thái Sư và Thái Phó đều nói là giếng. Vậy thì chắc chắn là giếng rồi. Ngươi dám nghi ngờ hai vị đại nhân sao? Một đám quan viên vốn dĩ chỉ quen xử lý quốc gia đại sự bỗng nhiên vây quanh một cái bồn cầu tranh luận sôi nổi. Cuối cùng, họ tìm đến Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó. Lúc này, hai vị quan lớn đang nhâm nhi từng ngụm nước giếng từ hai chiếc ly khác nhau. Đúng lúc này, binh bộ thượng thư Lý Nguyên từ khách sạn bên cạnh đi qua. Nhìn thấy cảnh náo nhiệt, hắn liền hỏi, các vị đại nhân đang tụ tập gì vậy? Chào Lý Thượng Thư. Ngài đến đây có việc gì ạ? Ta muốn mượn cái bồn cầu này một chút. Bồn cầu trong phòng ta bị hỏng rồi. Lý Nguyên nói xong liền tiến về phía bồn cầu. Triệu Thái Phó nghi ngờ hỏi, cái bồn cầu gì vậy? Đây không phải là bồn cầu sao? Khách sạn huyện Nguyên Giang này quả thật mới lạ. Vừa rồi ta cảm thấy bụng hơi khó chịu, nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy thùng cầu. Hỏi tiểu nhị mới biết, hóa ra bồn cầu này chính là thùng cầu. Sau khi đi vệ sinh, chỉ cần kéo sợi dây thừng này là chất thải sẽ được xả xuống theo đường ống. Các vị đừng nhìn ta như vậy, ta muốn đi vệ sinh, các vị còn thất thần làm gì? Thái Phó và Thái Sư im lặng buông chén trong tay xuống. Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi. Lý Thượng Thư cứ tự nhiên. Chương 165, Hội Sở. Tại Nguyên Giang Đại Tửu Lâu, Triệu Khang đang gọi món, từng đĩa thức ăn tinh tế tỏa ra hương thơm nức mũi, kích thích vị giác và khơi gợi lòng thèm ăn. Vừa thấy Trương Thánh đến, nữ đế bệ hạ vội vàng đứng dậy, thậm chí còn vỗ nhẹ vào Tiêu Huyền Sách đang nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn. Có thể khiến Tiêu Linh Lung trịnh trọng đón tiếp như vậy. ở huyện Nguyên Giang này, chỉ có văn thủ Trương Thánh tiên sinh. Sau mấy ngày không gặp, Trương Thánh trông hồng hào, tinh thần phấn chấn, như thể trẻ lại cả chục tuổi. Nhìn thấy Tiêu Linh Lung đứng dậy, hắn vội vàng không người hành lễ, Trương Thánh bái kiến bệ hạ, bái kiến Huyền Sách hoàng tử, bái kiến Triệu đại nhân. Tiêu Linh Lung, tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi. Trương Thánh lắc đầu cười nói, đa tạ bệ hạ ban ân, chỉ là lão hủ còn phải chạy về trường học chuẩn bị cho buổi học chiều, không thể ở lại lâu, mong bệ hạ thứ tội. Chương trình học. Tiêu Linh Lung khó hiểu. Triệu Khang giải thích cho nàng về sự tồn tại của trường học Nguyên Giang, nhưng không đề cập quá nhiều về việc phá vỡ sự thống trị của thị tộc. Trương Thánh cười nói, may mắn Triệu đại nhân thưởng thức, lão hủ hiện là hiệu trưởng trường học, mỗi ngày ở trường dạy bọn nhỏ đọc sách tập chữ. Trẻ em huyện Nguyên Giang đều ham học hỏi, chỉ cần hướng dẫn đúng đắn, tương lai sẽ có vô số nhân tài. Cơ sở giáo dục này sẽ lưu danh sử sách. Triệu Khang cười nói, tiên sinh quá khen, bệ hạ đã đến, xin ngài ở lại dùng bữa. Trương Thánh xua tay cự tuyệt, không không không, Triệu đại nhân, lão hủ ăn cùng các học trò ở căng tin là được rồi. Như vậy, nếu các em không hiểu bài có thể hỏi ta ngay. Bệ hạ, điện hạ, Trương Thánh cáo lui trước. Tiêu Linh Lung gật đầu chào hỏi, đợi Trương Thánh đi rồi mới nhìn về phía Triệu Khang, xem ra ngươi nói đúng. Con người luôn có lý tưởng của mình. Lý tưởng của Trương tiên sinh cũng rất cao cả, bệ hạ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Nào, mau nếm thử đi, đồ ăn nguội hết rồi. Không phải thần nói a, thức ăn trong cung làm cũng không phải là người ăn, bệ hạ nếm thử món thịt kho tàu này, đây chính là thần cố ý dặn dò người ta làm, nơi khác ngươi đều không ăn được. Nghe Triệu Khang nói vậy, Tiêu Huyền Sách lập tức cầm đũa lên. Triệu Khang nói không sai. Đầu bếp trong cung quả thực không thể so sánh với đầu bếp của Tửu Lâu huyện Nguyên Giang. Bởi vì phương pháp nấu nướng của những đầu bếp này đều do Triệu Khang truyền dạy. Trước khi Triệu Khang đến huyện Nguyên Giang, người dân nơi đây không biết cách xào rau. Nhìn Triệu Khang gấp thức ăn cho mình, trong lòng Tiêu Linh Lung có chút khác thường, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Đúng lúc này, lão bản khách sạn vội vàng chạy đến, lão gia. Ồn ào cái gì ồn ào? Không thấy bệ hạ đang dùng bữa à? Triệu Khang tức giận, đang cùng người mình yêu và em vợ dùng bữa tối ấm cúng, vậy mà lại bị quấy rầy. Lão bản chủ khách sạn cũng không còn cách nào khác, vội vàng ghé sát vào nói nhỏ, ngài mau đi xem đi, mấy đại quan kia nôn cũng sắp không được rồi. Bọn quan lại này. Triệu Khang quay người, nói, bệ hạ, người cứ ăn trước đi, ta đi xem bên kia một chút. Tiêu Linh Lung buông đũa xuống, sao vậy? À, không có gì. Dương Thái Sư Triệu Thái Phó họ uống nước bồn cầu, lúc này đều nôn ra, ta đi an ủi họ. Nữ đế bệ hạ không nói gì, Tiêu Huyền Sách cười ha hả, cuối cùng cũng có người giống mình. Triệu Khang đi rồi nhìn Tiêu Huyền Sách vẫn đang ôm bụng cười to, nữ đế bệ hạ trừng mắt. Hoàng tử điện hạ vội vàng thu liễm, sau một khắc Tiêu Linh Lung lại tự mình cười ra tiếng. Ai nha nha, đây là làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Triệu Khang chạy đến khách điếm gặp chuyện không may, chỉ thấy trong đại sảnh một đám quan viên trước đây uống nước bồn cầu, mặt mày tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía mình đầy phẫn nộ. Hắn lúc này túm lấy tiểu nhị, con mẹ nó, ngươi làm việc như thế nào? Có phải hay không không đem các đại nhân hầu hạ tốt, hay là gian phòng không quét dọn sạch sẽ? Lão gia ta đã nói không có bồn cầu mỗi ngày nhất định phải dọn dẹp đến có thể cùng có thể dùng đầu lưỡi liếm. Nhìn Triệu Khang không ngừng nháy mắt. Tiểu nhị lập tức hiểu ý và kêu lên, lão gia, hôm nay bồn cầu đều do ta dọn dẹp, mỗi cái đều liếm một lần, cam đoan là sạch sẽ, bên trong nước pha trà cũng không thành vấn đề. Như vậy là đúng rồi, còn có không gian tiến bộ. Sau khi huấn luyện một trận, Triệu Khang mới quay đầu lại, ai nha chư vị đại nhân đây là làm sao vậy, có phải khách sạn chiêu đãi không chu toàn a? Nghe được chuyện nước pha trà đầu lưỡi liếm, các quan viên trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Ánh mắt cũng không còn phẫn nộ như trước. Dương Thái Sư cùng Triệu Thái Phó nôn thảm nhất, chỉ đành cười khổ mà không nói gì. Nếu không phải vì tuổi cao sức yếu, có lẽ họ đã bị đánh một trận. Triệu Khang sai người an bài đồ ăn cho họ, sau khi vội vàng xử lý xong liền trở về Nguyên Giang Đại Tửu Lâu. Tiếp tục cùng Tiêu Linh Lung và Tiêu Huyền Sách ăn tối. Cơm no rượu say, Tiêu Linh Lung thay sang trang phục thường phục, ba người cùng nhau đi ra khỏi Tửu Lâu. Rõ ràng có thể cảm nhận được trên đường phố có nhiều quan viên hơn hẳn, họ đều vừa ăn tối xong và chuẩn bị đi dạo quanh huyện Nguyên Giang. Trên đường gặp phải ba người Triệu Khang, các quan viên muốn hành lễ nhưng đều bị nữ đế bệ hạ dùng ánh mắt ngăn lại. Khi đi ngang qua Di Hồng Viện, nữ đế bệ hạ bỗng dừng bước, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Khang. Nguyên nhân là vì vừa rồi nàng nhìn thấy có mấy quan viên đi vào đó. Triệu Khang lúng túng sờ chóp mũi, vội vàng thanh minh, bệ hạ, thần chưa từng đi qua nơi đó lần nào. Tiêu Linh Lung cười nhạt một tiếng, có hay không, trong lòng ngươi tự biết. Chẳng cần phải giải thích với trẫm. Thần thực sự chưa từng đi qua, thề có trời. Ngay lúc Triệu Khang vừa giơ tay để thề, một tiếng sấm sét bất ngờ vang lên giữa trời quang mây tạnh. Triệu Khang hoảng sợ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ trên đời này thực sự có lão thiên a? Nữ đế bệ hạ hừ một tiếng rồi đi về phía trước. Tiêu Huyền Sách cười hắc hắc, hay lắm Triệu Khang, ngươi đã đi qua đó bao nhiêu lần rồi? Cẩn thận bị sét đánh. Nghe nói ngươi đã được giao nhiệm vụ chép sách, vậy sao không về nhà mà làm? Ngươi đắc ý gì chứ? Triệu Khang liếc mắt. Trị không được tỷ tỷ ngươi thì còn trị không được ngươi sao? Chết tiệt! Ngươi đúng là đồ bút trâu. Hoàng tử Điện Hạ tức giận đến mức không nói nên lời. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn đến Nguyên Giang huyện, nhưng hai lần trước hắn đều vội vàng đến rồi vội vàng đi nên không có thời gian tham quan. Lần này, Tiêu Linh Lung rất hứng thú với việc đi dạo mua sắm, cứ đi mãi cho đến tận đêm khuya mà vẫn không thấy mệt mỏi. Nữ đế bệ hạ thì phát huy triệt để tinh thần cao quý, chỉ xem không mua, khiến Triệu Khang đi theo bên cạnh đến mức tê cả chân. Tiêu Huyền Sách càng là sớm đã trốn đi nơi khác, hắn dự định sẽ chơi đùa thỏa thích vào đêm nay. Đột nhiên, Tiêu Linh Lung dừng bước, Triệu Khang. Triệu Khang vội vàng tiến lên, bệ hạ có gì sai khiến? Tiêu Linh Lung chỉ vào một nơi và hỏi, cái Lý lão bác dưỡng sinh hội sở kia là làm gì? Triệu Khang ho sặc sụa, cố gắng trấn tĩnh lại rồi mới trả lời, khụ khụ. Bệ hạ, nơi đó. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nơi cung cấp dịch vụ massage thư giãn thôi. Hoàn toàn chính quy ạ. Tiêu Linh Lung gật đầu, vừa vặn, đi dạo hơn hai canh giờ, ta cũng có chút mệt mỏi. Đi vào đó tìm người massage cho ta đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 166, Nữ đế muốn dưỡng sinh. Lời nói của Tiêu Linh Lung khiến Triệu Khang rùng mình. Hắn vội vàng xoa dịu, bệ hạ, nơi này là hội sở dưỡng sinh, không tiếp đón nữ khách. Nếu ngài muốn thư giãn, chúng ta có thể quay về tửu lâu, ta sẽ cho người ấn cho ngài. Nữ đế nhíu mày, không tiếp nữ khách. Ai cho ngươi cái gan đặt ra quy củ này? Triệu Khang ấp úng, không biết nói gì. Dẫn trẫm đi. Nữ đế quát lớn, ngươi sững sờ ở đó làm gì? Trẫm muốn đi cùng dân vui vẻ. Quy định không tiếp nữ khách hôm nay phải thay đổi. Tiêu Linh Lung vốn dĩ tin tưởng vào nam nữ bình đẳng, nên cảm thấy rất khó chịu. Hắn luôn thấy Triệu Khang chỉ biết nịnh hót. Chết tiệt! Triệu Khang nhức đầu, nhìn nữ đế kiên quyết, đành miễn cưỡng dẫn đường. Vừa bước vào cửa, Tiêu Linh Lung đã cảm thấy có điều không ổn. Ánh sáng lờ mờ, bức tường treo đầy tranh vẽ phụ nữ tạo nên bầu không khí quái dị. Quầy tiếp tân là một người đàn ông lờ đờ. Nữ đế ra lệnh, đánh thức hắn dậy. Triệu Khang đành gọi, Trương lão bác. Trương lão bác tỉnh dậy, nhìn thấy Triệu Khang thì mừng rỡ, lão gia, sao hôm nay ngài lại đến đây thay vì Di Hồng Viện? Tiêu Linh Lung bật cười, Triệu Khang im lặng. Trương lão bác nghe tiếng cười, quay sang nhìn thấy nữ đế thì hoảng hốt, bệ hạ. Bệ hạ. Hắn vừa đi nghênh đón, liếc mắt đã nhận ra Tiêu Linh Lung. Hắn thầm nghĩ, mẹ kiếp, nếu trong hội sở có mỹ nhân như vậy thì kiếm tiền còn dễ hơn ăn cháo. Lại không ngờ hoàng thượng lại đến đây vào buổi tối. Tiêu Linh Lung vội vàng trấn an, Trương lão bác, trẫm chỉ đến đây để massage, không cần thông báo. Massage? Trương lão bác há hốc mồm. Trương lão bác kinh hãi hét chói tai như gặp quỷ. Nữ đế nhíu mày, ta dặn ngươi không được tiết lộ. Bệ hạ, chúng ta chỉ muốn. Trương lão bác chưa kịp nói hết, Triệu Khang đã đá vào người hắn. Mẹ kiếp! Ngươi dám mạo phạm thánh uy. Triệu Khang ôm lấy Trương lão bác, gầm lên, ngươi dám nói mát xa này là gì, ta sẽ giết chết ngươi. Triệu Khang, ai cho phép ngươi đánh dân chúng? Nữ đế quát lớn. Triệu Khang buông tay, cười mỉa mai, thần chỉ thấy hắn ta đụng vào bệ hạ, nhất thời tức giận. Trương lão bác vội vàng khấu đầu, thần vô lễ, mạo phạm thánh uy. Lão gia đánh là phải. Tiêu Linh Lung nhíu mày, được rồi, mau sắp xếp cho trẫm đi. Ta đã mệt mỏi cả ngày rồi. Bệ hạ, ngài ngồi đây một lát, thần cùng lão bác đi chuẩn bị cho ngài. Triệu Khang vừa nói vừa kéo Trương lão bác ra cửa. Lão bác, bên trong còn khách không? Hiện tại không có, lão bác run sợ trả lời. Đêm nay cũng đừng tiếp khách. Nghĩ cách nào đó lừa gạt bệ hạ. Triệu Khang thở dài. Lão bác hoang mang, lão gia ơi, làm sao lừa được? Thật sự cho bệ hạ mát xa ư? Nhưng mà... Mẹ kiếp, ta bảo ngươi không được lừa gạt bậy bạ. Phải nghĩ cách nào đó chứ. Lão bác lắc đầu lia lịa, đừng đi. Lũ móng vuốt kia chưa được dạy mát xa tử tế, hơn nữa chúng nó đều đã gặp bệ hạ rồi. Coi như ta mượn gan chó của ngươi, bọn nó cũng không dám chiêu đãi bệ hạ. Triệu Khang còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng nữ đế vang lên phía sau, Triệu Khang, sao lâu vậy? Trẫm muốn mát xa. Đến rồi, đến rồi. Mẹ kiếp, coi như chết thì chết. Triệu Khang buông lão bác ra, dẫn hắn đi vào dọn dẹp phòng, đuổi hết các cô nương ra ngoài. Sau đó, Triệu Khang dẫn Tiêu Linh Lung đi vào hậu viện. Nơi đây có rất nhiều phòng, lão bác đã chuẩn bị sẵn một căn phòng. Thấy Triệu Khang bước ra, lão bác vội vàng tiến đến, lão gia, ta sẽ canh cửa cho ngài. Ngài, cẩn thận. Bạn bè là bạn bè, huống chi đây là chuyện mát xa cho bệ hạ, quả thực không dễ dàng. Triệu Khang thở dài một tiếng rồi quay vào phòng. Bên trong phòng, Tiêu Linh Lung đang nhìn một tấm bảng gỗ đầy những thứ kỳ quái, đồ đạc trong phòng chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế. Lồng đèn trong phòng được trang trí bằng giấy hồng nhạt, càng khiến nữ đế cảm thấy kỳ quặc. Thấy Triệu Khang bước vào, Tiêu Linh Lung nhướng mày, người mát xa đâu? Triệu Khang cười méo xệch, bọn họ không dám, nên chỉ có thần. Ngươi! Tiêu Linh Lung ngạc nhiên, ngươi còn biết mát xa? Nữ đế bệ hạ cười rạng rỡ. Trẫm quên mất rồi, toàn bộ sản nghiệp ở Nguyên Giang huyện đều là của ngươi. Bản hiệu kia viết gì vậy? Trẫm không tài nào đọc được. Băng hỏa là gì? Tinh dầu mỡ lưng là gì? Đế vương đại bảo vệ sức khỏe nghe có vẻ cao quý, nhưng thực chất là gì? Triệu Khang lúng túng, không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý, đành miễn cưỡng nói, tất cả đều là thủ pháp mát xa và phương pháp dưỡng sinh. Tiêu Linh Lung, vậy làm hết cho trẫm đi. Triệu Khang suýt nghẹn, không được bệ hạ. Sao lại không được? Hôm nay ngươi định làm gì? Ngươi là quân hay trẫm là quân? Tiêu Linh Lung cau mày, trẫm ra lệnh cho ngươi, phải tuân theo. Triệu Khang hạ quyết tâm, vậy bệ hạ nói trước, đây là yêu cầu của ngài, sau này đừng trách tội thần. Hay là thôi đi bệ hạ, quay về tử lâu để lục viên ấn cho ngài. Lần này lại lần khác bị ngăn cản, kiên nhẫn của nữ đế bệ hạ sắp cạn kiệt. Tức giận nói. Được rồi, là trẫm yêu cầu, sẽ không trách tội ngươi. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút, trẫm ngồi đây đợi. Triệu Khang cúi đầu rời đi, Tiêu Linh Lung nhếch mép cười, thật phiền phức. Vừa ra cung đã không cho trẫm thư giãn, thật ngột ngạt. Một lát sau, Triệu Khang xách theo một thùng nước đi vào, Tiêu Linh Lung tò mò nhìn hắn. Sau đó, hắn kéo ra một cái tủ trong phòng, lấy ra một số lọ bình. Nữ đế tò mò hỏi, đây là gì? Triệu Khang cúi đầu nói, tinh dầu. Nói xong, hắn mở một lọ ra và đổ vào thùng nước nóng. Nữ đế lập tức ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Nàng không khỏi có chút mong đợi, mùi thơm dễ chịu quá. Triệu Khang đóng cửa phòng, xách thùng nước và chợt nhớ đến lời nói của nữ đế bệ hạ trước đó, hắn nhận ra rằng việc này có vẻ không khó khăn như tưởng tượng. Đi đến trước giường, đặt thùng nước xuống. Triệu Khang ngồi xuống ghế và nói, bệ hạ, thỉnh nhấc chân lên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 167, xuất sắc. Tiêu Linh Lung tưởng rằng Triệu Khang sẽ đấm chân, nên mỉm cười nói, vậy làm phiền quốc sư đại nhân rồi. Nàng vừa nhấc chân đặt lên ghế dài, Triệu Khang bỗng chốc nắm lấy mắt cá chân nàng và bắt đầu cởi giày rồng. Tiêu Linh Lung giật mình vội vàng rụt chân lại, hoảng hốt hỏi, ngươi làm gì vậy? Cởi giày một chút ạ. Triệu Khang cố gắng bình tĩnh nhưng tim đập thình thịch. Tiêu Linh Lung ngạc nhiên, do dự một lát rồi nói, ngươi xoay người đi, trẫm tự mình làm không phiền ngươi. Triệu Khang khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Trong lòng hắn cười khẩy, miệng ta cũng đã hôn qua, chân còn không cho nhìn. Thấy Triệu Khang nhắm mắt, Tiêu Linh Lung nghi ngờ nhìn hắn. Nàng chưa từng nghe nói qua việc massage cần phải cởi một túc. Nàng quan sát Triệu Khang, thấy hắn vẫn nhắm mắt, mới cởi giày tất, lộ ra đôi bàn chân xinh xắn hoàn hảo. Nàng nhanh chóng bỏ giày tất vào thùng nước. Nghe tiếng nước chảy, Triệu Khang mới mở mắt nhìn xuống. Làn váy che khuất thùng gỗ khiến hắn không nhìn thấy gì. Hắn bất đắc dĩ nói, bệ hạ, lát nữa còn phải bóp chân cho người, như vậy thì sao ta ấn được? Cái gì? Tiêu Linh Lung trợn tròn mắt, há hốc mồm. Chân phụ nữ trong xã hội phong kiến rất riêng tư, gần như ngang hàng với trinh tiết. Nghe Triệu Khang muốn bóp chân cho mình, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh Lung ửng đỏ, giọng nói run run như mũi vo, cái này, sao có thể? Đến đây massage đều như vậy, bệ hạ không phải muốn dưỡng sinh, trải nghiệm cùng dân sao? Nữ đế sợ hãi, nhưng Triệu Khang không hề nao núng. Loại chuyện này nghĩ sao cũng là hắn chiếm lợi. Sợ gì chứ? Cùng lắm thì bị đánh thôi. Có gì to tát đâu. Dưới hoa mẫu đơn chết hóa quỷ cũng phong lưu. Tiêu Linh Lung bị lời nói của Triệu Khang chặn họng, không biết nên nói gì. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Triệu Khang, nàng lỡ lời nói ra một câu mà sau này hối hận. Vậy được rồi. Lời nói vừa thốt ra, nữ đế bệ hạ bỗng chốc hối hận, nhưng không biết làm thế nào để thu hồi lại. Sau khi ngâm chân trong thùng nước một lúc, Triệu Khang nói, bệ hạ, xin mời lên giường. Cảm giác kỳ quặc ngày càng tăng lên. Tiêu Linh Lung không thể diễn tả nổi sự khó chịu trong lòng, chỉ có thể im lặng chờ Triệu Khang đặt thùng nước xuống và quay lại. Nhìn vào đôi mắt hoàn hảo vô khuyết của hắn, tim nàng đập rộn ràng. Lúc này, Triệu Khang mới hiểu ra vì sao lại có những kẻ như hắn trên đời. Sức hấp dẫn của loại sinh vật này không ai có thể cưỡng lại. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy ngón chân Tiêu Linh Lung. Nàng nằm trên giường, toàn thân run rẩy. Ngón chân nàng cuộn tròn lại, nhưng Triệu Khang vẫn cố gắng mở ra. Nữ đế bệ hạ khàn khàn nói, Triệu Khang, hay là thôi đi. Trẫm nghĩ lại, thực ra cũng không mệt mỏi như vậy. Triệu Khang làm sao có thể buông tha nàng. Hắn nhẹ nhàng ấn mu bàn chân trắng nõn của Tiêu Linh Lung, cố tỏ ra nghiêm túc, không được, lúc nãy chính bệ hạ nói muốn dưỡng sinh hôm nay, ta đã khuyên nhiều lần rồi. Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể rút lại lời hứa? Triệu Khang thoa tinh dầu lên tay, vừa vỗ vừa xoa bóp cho nữ đế bệ hạ. Mặt nàng đỏ bừng như quả táo. Thực ra, Triệu Khang không hề biết mát xa gì cả. Hắn chỉ lừa gạt nàng bằng những chiêu trò quen thuộc. Thay vì massage, Triệu Khang đang say sưa thưởng thức đôi chân ngọc của Tiêu Linh Lung. Làn da trắng hồng của nàng khiến hắn muốn cắn một miếng. Sau một hồi lâu, Triệu Khang mới luyến tiếc buông tay. Tiêu Linh Lung thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng của nàng mới thả lỏng. Nhưng ngay lập tức, nàng lại nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý của Triệu Khang, bệ hạ, muốn sử dụng tinh dầu mở lưng thì phải cởi áo lộ vai. Người muốn tự cởi hay là thần cống hiến sức lực? Ngươi dám? Tiêu Linh Lung tức giận quát lên. Triệu Khang lập tức ủy khuất, chính bệ hạ yêu cầu mà. Lúc nãy đã nói, dù ta làm gì bệ hạ cũng không trách. Không được, tuyệt đối không được. Đừng quên ngươi là thần, trẫm là quân. Triệu Khang cười nói, vậy không cởi đi, ấn qua lớp áo cũng được. Tiêu Linh Lung vội vàng đồng ý và ngoan ngoãn quay lưng lại cho Triệu Khang. Cảm giác mềm mại dịu dàng là ấn tượng đầu tiên của Triệu Khang. Hắn tưởng rằng Tiêu Linh Lung với võ công cao cường sẽ có cơ thể săn chắc như Diệp Hồng Tuyết, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Cơ thể Tiêu Linh Lung mềm mại đến mức kinh ngạc, khiến người ta chỉ muốn chạm vào mãi không thôi. Được rồi, xong chưa? Tiêu Linh Lung nhắm chặt mắt, hai nắm tay nắm chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng cảm nhận được hai bàn tay Triệu Khang đang ấn nhẹ nhàng trên vai mình. Nàng thầm nghĩ, mình thật điên rồ khi để Triệu Khang khinh nhờn như thế. Triệu Khang đương nhiên không muốn rời xa Tiêu Linh Lung. Hắn vẫn luyến tiếc vưu vật trên giường này, cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, Triệu Khang cũng không đùa giỡn nữa. Hắn xoay người lại và xoa bóp huyệt thái dương cho nàng. Lần này, hắn rất nghiêm túc và không hề có hành động nào quá trớn. Động tác nhẹ nhàng của hắn khiến tâm trạng căng thẳng của nữ đế bệ hạ dần dần dịu lại, nhưng nàng vẫn không dám mở mắt nhìn Triệu Khang. Nàng chỉ có thể nằm im như một con rối mặc hắn thao túng. Dù đã nhìn nhiều lần, Triệu Khang vẫn không khỏi cảm thấy kinh diễm trước vẻ đẹp của Tiêu Linh Lung. Nhất là khi nàng nhắm mắt lại, hắn có thể thoải mái thưởng thức nhan sắc nàng mà không cần kiêng dè gì. Mỗi đường nét trên khuôn mặt nàng đều hiện lên rõ ràng như tranh vẽ. Triệu Khang cảm nhận được ý thức của mình đang bùng cháy mãnh liệt, hắn cố gắng kiềm chế nhưng không thành công. Ý thức đó như một con virus lan tràn khắp cơ thể hắn. Lại một lần nữa. Nếu nữ đế bệ hạ nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba tên khốn Triệu Khang này lợi dụng cơ hội để khinh bạc nàng. Tuy nhiên, lần này động tác của hắn rất nhẹ nhàng. Nàng đột nhiên mở mắt ra và phát hiện Triệu Khang cũng đang nhìn nàng chằm chằm. Trong đôi mắt kia như ẩn chứa một ngọn lửa cháy bỏng mãnh liệt khiến nàng không dám nhìn thẳng. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, ngay cả phản kháng cũng quên mất. Trong đầu nàng chỉ hiện lên hình ảnh đôi mắt dịu dàng say đắm của Triệu Khang, khiến nàng quên mất bản thân đang bị một người đàn ông hôn môi. Trước sự im lặng của Tiêu Linh Lung, Triệu Khang ôm nàng vào lòng. Tiêu Linh Lung chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết từ bao giờ hai tay nàng đã ôm lấy Triệu Khang. Tình cảm mãnh liệt xen lẫn phản ứng bản năng của cơ thể khiến hơi thở của hai người trở nên dồn dập. Bản năng con người dần tan biến, thay vào đó là ham muốn mãnh liệt. Cả hai đều đắm chìm trong khoái cảm, muốn xé rách quần áo của đối phương, không chỉ dừng lại ở những nụ hôn nồng nhiệt. Bỗng dưng, đồng tử của Tiêu Linh Lung co lại, hai tay ôm chặt lấy Triệu Khang. Nàng không biết đó là đau đớn hay khoái cảm tột cùng. Nữ đế vung tay đấm Triệu Khang ngã xuống giường. Nàng ôm chặt lấy cơ thể mềm mại đang run rẩy của hắn, môi son hung hăng cắn lên môi Triệu Khang để ngăn chặn tiếng rên rỉ của chính mình. Triệu Khang cũng run rẩy vì kích động, toàn thân như bốc lửa. Hắn thầm nghĩ, liệu đây có phải là một cách khác để hắn chiếm được nữ đế bệ hạ hay không? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 168, quan hệ tiến bộ. Nữ hoàng Tiêu Linh Lung của Càn Quốc cuộn tròn trên giường, hai tay che mặt, nức nở nghẹn ngào. Triệu Khang quay lại phòng, đóng cửa cẩn thận. Hắn muốn ôm lấy nàng, nhưng nàng lại hoảng hốt hét lên, không cần. Là ta. Triệu Khang dịu dàng nói. Nữ hoàng Tiêu Linh Lung phản ứng quá mức dữ dội, giằng co hơn 2 phút. Lúc này hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Ngươi đi ra ngoài. Tiêu Linh Lung nghẹn ngào, giờ phút này nàng không thể chấp nhận hành vi khó tả của mình trước mặt thần tử. Triệu Khang nghe tiếng nức nở không ngừng, nhận ra đây là cơ hội. Hôm nay nếu không nắm bắt, sau này sẽ khó khăn để Tiêu Linh Lung chấp nhận mình. Hắn dùng một tay ôm lấy nữ hoàng, siết chặt vào lòng. Như dự đoán, nàng giãy giụa, đấm đá vào ngực hắn. Nhưng Triệu Khang không buông tay. Khi Tiêu Linh Lung mệt mỏi, Triệu Khang mới nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của nàng. Ánh mắt Triệu Khang tràn đầy dịu dàng, nhìn Tiêu Linh Lung đôi mắt ướt đẫm nước mắt, hắn nhẹ giọng nói, ta sẽ vẫn luôn bên cạnh ngươi, bảo vệ Càn Quốc mà ngươi muốn bảo vệ. Ta biết ngươi luôn mệt mỏi, sau này ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi dần dần biến thành tiếng khóc nức nở. May mắn thay, Triệu Khang đã đuổi hết Trương Lão và mọi người đi trước đó, toàn bộ cơ sở dưỡng sinh chỉ còn lại hai người họ. Tiêu Linh Lung khóc nức nở hơn nửa ngày, hai mắt sưng đỏ mới ngẩng đầu, giãy giụa thoát khỏi vòng tay Triệu Khang, lau nước mắt, giọng run rẩy nhưng cố gắng bình tĩnh, chuyện hôm nay, không được nói ra ngoài. Tuân mệnh, bệ hạ của ta. Triệu Khang nhếch miệng cười, biết rằng việc khiến Tiêu Linh Lung chấp nhận mình ngay lập tức là điều không thực tế, nhưng hắn không cần vội vàng. Từng bước một là được. Tiêu Linh Lung cúi đầu, không dám nhìn Triệu Khang, tìm quần áo cho ta. Triệu Khang cố ý nói, nếu ta đi tìm quần áo, người khác nhìn thấy thì sao? Ngươi! Tiêu Linh Lung ngẩng đầu, nhìn thấy vết thương trên môi Triệu Khang lại cúi đầu, vậy làm sao bây giờ? Triệu Khang nhặt tất và giày trên sàn nhà, vỗ vỗ cho Tiêu Linh Lung mang vào, vừa mang vừa nói, ta vừa mới ra lệnh giới nghiêm tối nay, nên sẽ không có ai trên đường. Tiêu Linh Lung mới thở vào nhẹ nhõm, mang giày xong Triệu Khang liền ôm nàng xuống giường, muốn nắm tay nhưng bị hất ra. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, đi theo sau nửa bước để hộ tống nữ hoàng trở về tửu lâu. Ngay cả trong tửu lâu, lão bản và tiểu nhị đều bị Triệu Khang cưỡng chế trở về phòng, sau khi đưa Tiêu Linh Lung vào phòng, Triệu Khang mới rời đi. Bệ hạ, sao mắt ngài lại đỏ như vậy? Lục Viên đợi Triệu Khang đi rồi mới hỏi. Tiêu Linh Lung bình tĩnh nói, không sao, lúc trước đi dạo trong thành bão cát, bụi bay vào mắt. Lý do đó cũng được. Lục Viên không nghi ngờ gì. Tiêu Linh Lung, Lục Viên, đi múc nước, ta muốn tắm rửa và thay quần áo. Vâng, thưa bệ hạ. Hai thùng gỗ chứa đầy nước nóng, Lục Viên chu đáo rắc thêm cánh hoa vào trong, bệ hạ đã chuẩn bị xong, nô tỳ sẽ cởi áo cho bệ hạ. Không cần. Tiêu Linh Lung đột ngột lên tiếng khiến Lục Viên giật mình. Nàng vội nhận ra phản ứng của mình có chút thái quá, vội vàng nói, trẫm tự làm. Cơ thể trơn bóng không tì vết, ngoại trừ hai bàn tay có phần thô ráp do chinh chiến, Tiêu Linh Lung sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo đến từng centimet. Lục Viên dù đã hầu hạ nữ hoàng nhiều năm, mỗi lần nhìn nàng tắm cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Lục Viên cất quần áo đi, chuẩn bị giặt sạch vào ngày mai. Hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu, Tiêu Linh Lung cảm thấy cơ thể mình đang có những phản ứng kỳ lạ. Nàng không thể kìm nén được, Lục Viên. Bệ hạ, thần ở đây. Ngươi về phòng đi, không cần hầu hạ nữa. Lục Viên muốn hỏi nhưng không dám, chỉ cảm thấy bệ hạ sau khi đi ra ngoài trở về có chút kỳ lạ. Nàng đành đóng cửa và rời đi. Viện nha. Mai Nhược Lan và Liễu Tương Âm háo hức chờ người về, nhưng lại thất vọng ra đi. Hai tỷ muội đều có chút bực bội. Giá như lúc trước họ tranh thủ ở lại bên Triệu Khang lâu hơn. Ngay cả Tần Ngọc Phượng, người từ nhỏ được xưng hô là Tình Nhi cũng đã vào quốc sư phủ, còn họ lại gặp khó khăn trong việc được thị tẩm. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Triệu Khang đã dậy và bận rộn trong phòng bếp của huyện nha. Trương Long mang theo giỏ trúc đến, toàn thân lấm lem bùn đất, lão gia, ngài thật biết giày vò người. Mấy thứ này cũng không có bao nhiêu, mà bắt tôi tìm kiếm muốn chết. Được rồi, chuyện nhỏ này mà thiên tài như ta cũng phải mất nhiều thời gian như vậy. Đem muối cho ta. Nói xong, Triệu Khang dẫn Trương Long vào rảnh bắt tôm cua hơn 2 tiếng, sau đó xử lý sạch sẽ và ném vào nồi cháo. Mùi thơm nước mũi khiến Trương Long thèm thuồng, lão gia cho ta một chén chứ. Nghĩ cái gì vậy? Lão tử còn muốn ăn. Đây là cho vợ ta. Trương Long cười, huyện nha chúng ta ngay cả chó cũng là công, người lấy đâu ra vợ. Tối hôm qua Liễu cô nương và Mai cô nương đều bị người đuổi đi. Ngươi câm mồm cho ta. Mau đến chỗ ruộng thí nghiệm khoai lang xem, lần này lão tử đánh bạc tài sản với người khác, nếu không đạt tiêu chuẩn các ngươi chờ đó cho ta. Trương Long cười hắc hắc, yên tâm đi, chúng ta đã kiểm tra vài lần, lúc trước tính toán vẫn thấp, ít nhất 650 cân. Cháo nấu xong. Triệu Khang mang theo bữa sáng tình yêu, tự tay chuẩn bị đến tửu lâu. Lục Viên báo tin, Triệu Khang mới được vào phòng. Nữ đế bệ hạ đã trang điểm xong, như thể tối hôm qua không có gì xảy ra, bình thản hỏi, ngươi đến đây làm gì? Đã chuẩn bị bữa sáng cho bệ hạ. Triệu Khang cười nói, nhìn xung quanh, ồ, sao lại có hai thùng tắm? Tiêu Linh Lung dừng tay, tiếp tục đeo khuyên tai. Lục Viên đặt hộp thức ăn Triệu Khang mang đến xuống bàn. Cười nói, quốc sư đại nhân không biết sao, bệ hạ mỗi lần tắm rửa đều phải chuẩn bị hai thùng nước nóng. Chỉ có ngươi nói nhiều. Tiêu Linh Lung đứng dậy răng dậy một câu. Lục Viên le lưỡi, chạy đi gọi Tiêu Huyền Sách. Triệu Khang định nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy đau nhói ở mu bàn chân, nhe răng trợn mắt. Cúi đầu nhìn, bàn chân nhỏ mang giày thêu trắng ngà của nữ đế đã hung hăng dẫm lên mu bàn chân hắn 3 lần trước khi đi về phía bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Linh Lung ăn bữa sáng Triệu Khang mang đến. Triệu Khang thập khiển đi đến bên nữ đế, muốn ngồi xuống, Tiêu Linh Lung liền nói, lăn qua đây, ngồi bên kia. Quả nhiên đàn bà này vẫn mang thù. Này, ta vẫn muốn ngồi đây. Triệu Khang hừ một tiếng, mông ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao nhỏ, nâng niu như báu vật, bệ hạ. Cái này chắc chắn ngài chưa từng ăn qua. Chỉ có ta biết làm, thơm lắm. Nhìn ra ngoài cửa, Tiêu Linh Lung khẽ há miệng đỏ mọng, nếm thử một chút. Triệu Khang đưa bánh bao qua, Tiêu Linh Lung không nhận mà dẫm chân hắn một cái. Triệu Khang giật mình, trong lòng mừng như điên, tự tay đút bánh bao vào miệng nữ đế bệ hạ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 169, Khoai lang thu hoạch lớn. Ăn xong bữa sáng sớm, các quan đại thần lần lượt đến Nguyên Giang Tửu Lâu nơi Tiêu Linh Lung đang ở, tuy nhiên, sắc mặt của một số người không được tốt lắm. Hóa ra đó là những vị đại thần đã uống nước bồn cầu hôm qua. Bệ hạ, ruộng thí nghiệm khoai lang nằm cách xa thành, thần đã sai người chuẩn bị xe ngựa. Bệ hạ hãy lên xe trước. Tiêu Linh Lung gật đầu, không thể kiềm chế được sự háo hức, hỏi Triệu Khang một lần nữa, quốc sư, ngươi nói sản lượng khoai lang có thật cao như vậy không? Triệu Khang gật đầu khẳng định, yên tâm đi bệ hạ, thần tuyệt đối không lừa người. Huống chi ta còn đánh cược tài sản với người khác. Nói xong, Triệu Khang lén lút nhìn Hồng Lư Tự Khanh Lâm Lãng với ánh mắt đầy ẩn ý. Tiêu Linh Lung nhíu mày, nhỏ giọng nói, gia tộc Lâm gia ở đế đô có thế lực lớn, ngươi hãy cẩn thận. Triệu Khang cảm động trong lòng. Bệ hạ cuối cùng cũng biết lo lắng cho ta, quả là điều tuyệt vời. Nữ đế lên xe ngựa, các quan đại thần bắt đầu di chuyển đến ruộng thí nghiệm khoai lang. Sáng sớm, Trương Long đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Hơn 10 hộ nông dân giỏi trồng trọt khoai lang đã sẵn sàng đón tiếp. Khi đến ruộng đất, Tiêu Linh Lung xuống xe ngựa, nhìn những mảng lá xanh rộng lớn trước mặt, trong lòng không khỏi bồi hồi. Cùng lúc đó, các quan đại thần cũng có chút thất vọng. Liệu đây có phải là rau dại hay không? Ngay cả khi trồng nhiều rau dại cũng không thể làm lương thực chính được. Lâm Lãng càng thêm chế giễu, quốc sư đại nhân, đây chính là khoai lang mà ngài nói. Sao toàn là lá cây vậy? Triệu Khang chưa kịp trả lời, Tiêu Linh Lung đã thản nhiên nói, quốc sư, khoai lang này chẳng lẽ mọc dưới mặt đất? Lâm Lãng nhất thời cứng họng, không dám cãi cọ gì nữa. Triệu Khang lập tức nịnh hót, bệ hạ sáng suốt vô cùng. Khoai lang này chính là mọc dưới lòng đất. Tiêu Huyền Sách tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn luôn hứng thú với những điều mới mẻ. Triệu Khang giải thích, nó to hơn đậu phộng rất nhiều. Tiêu Linh Lung không kìm được sự háo hức, vậy hãy sai người thu hoạch đi. Được rồi, bệ hạ hãy ngồi xuống một chút, thần sẽ bắt đầu ngay. Lính hầu mang ghế dựa đến cho Tiêu Linh Lung và Tiêu Huyền Sách ngồi xuống. Triệu Khang tiến về phía trước và vẫy tay ra hiệu. Lúc này, Lâm Lãng bắt đầu lo lắng. Nếu sản lượng khoai lang mỗi mẫu vượt quá 600 cân, hắn có thể phải cởi quan phục và nộp toàn bộ tài sản vào quốc khố. Trương Long, dọn dẹp ruộng đồng, bắt đầu thu hoạch. Triệu Khang ra lệnh. Trương Long vội vàng gật đầu và hô to, bắt đầu thu hoạch khoai lang. Các hộ nông dân xung quanh lập tức cầm quốc liền tiến vào những cánh đồng đã được đo đạt kỹ lưỡng. Củ khoai lang đầu tiên được đào lên và đóng gói vào rọ. Triệu Khang nhìn thoáng qua, nhận xét rằng nó không tệ lắm, ước chừng nặng khoảng 4 lạng. Tuy nhiên, so với khoai lang nướng thùng dầu kiếp trước, kích thước vẫn còn nhỏ hơn nhiều. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì những giống khoai lang kia đã trải qua vô số lần cải tiến. Trọ khoai lang đầu tiên được đưa lên cân. Tiêu Linh Lung không thể ngồi yên, vội vàng đứng dậy và hỏi, bao nhiêu cân? Thái giám bên cạnh lập tức báo cáo, thưa bệ hạ, 37 cân. Nữ đế không thể kìm nén sự tò mò, tiến đến trước cân, cầm lấy một củ khoai lang và cẩn thận quan sát. Các quan đại thần cũng nhao nhao vây quanh, nhìn từng củ khoai lang có hình thù kỳ lạ với ánh mắt tràn đầy tò mò. Đây là khoai lang. Làm thế nào để ăn nó? Họ bàn tán, chắc hẳn là phải gọt vỏ và ăn, nhưng không biết hương vị sẽ như thế nào. Ngay sau đó, trọ khoai lang thứ hai được đưa lên cân và thái giám báo số, 26 cân. Nữ đế theo bản năng nắm tay lại. Đã thu hoạch được hơn 60 cân, dựa theo tỷ lệ này, nếu mỗi mẫu đất đạt sản lượng 600 cân thì cũng không phải là điều quá khó khăn. Lâm Lãng cũng không thể ngồi yên, chen vào đám đông quan thần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc cân, trong lòng không ngừng cầu nguyện, đừng phá 600. Đừng phá 600. Theo thời gian trôi qua, cảm xúc của mọi người dần bị từng con số đốt cháy. 72 cân. 54 cân, 33 cân. Tay của vị quan ghi chép trọng lượng run rẩy, con số này đã vượt qua 400 cân, gần một nửa diện tích đất đã được thu hoạch. Nhìn vào phần ruộng còn lại vẫn còn sung túc, lão thái sư kích động reo lên, trời phù hộ đại càn ta, trời phù hộ đại càn ta. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên cũng vô cùng phấn khích, trong lòng không ngừng tính toán con số và khối lượng thu hoạch. Gần một tiếng sau, một giỏ khoai lang khác được đưa đến. Thái giám hắn giọng và hô to, 55 cân. Rầm một tiếng, quan viên phụ trách ghi chép mạnh mẽ buông bút lông xuống và kêu to, bệ hạ. Mọi người nhìn qua, Hồng Lư Tự Thanh Lâm lãng mặt đầy mồ hôi, giọng khàn khàn hỏi, bao nhiêu rồi? Đã 621 cân, phá 600. Xong rồi. Lâm Lãng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hai mắt trợn tròn nhìn Triệu Khang và ngã về phía trước. Người nông dân đến đưa khoai lang thì thầm, quan lớn này vui đến ngất xỉu rồi. Mang hắn ra đây, cởi bỏ quan phục. Triệu Khang lạnh lùng ra lệnh. Trương Long lập tức thi hành, nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ sẽ có người cầu tình cho Lâm Lãng, đặc biệt là các quan viên đồng liêu. Tuy nhiên, vào lúc này, không ai quan tâm đến Lâm Lãng nữa, tâm trí họ hoàn toàn bị thu hút bởi những củ khoai lang được thu hoạch. Tiêu Linh Lung nắm chặt tay, trên trán mịn màng thậm chí lấm tấm mồ hôi, thúc giục, nhanh lên, hãy phái thêm người. Nữ đế bệ hạ gần như trở nên điên cuồng, mong muốn biết được sản lượng khoai lang mỗi mẫu đất có thể đạt được bao nhiêu, tổng cộng có thể trồng được bao nhiêu khoai lang, và có thể nuôi sống bao nhiêu người. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Triệu Khang vô cùng phấn khởi, vội vàng thúc giục Trương Long phái người thu hoạch tiếp. Cuối cùng, sau khoảng 30 phút nữa, toàn bộ khoai lang trên một mẫu đất đã được thu hoạch, được xếp thành từng đống ngay ngắn, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Bao nhiêu rồi? Tiêu Linh Lung nhìn quan viên ghi chép. Lục bộ thượng thư, thái công thái phó và các đại thần đều nín thở dõi theo quan ghi chép. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, quan viên ghi chép đưa ra con số khiến tất cả đều bùng nổ. Mẫu đất này thu hoạch được 967 cân khoai lang, gần như đạt ngàn cân. Quá điên rồ. Trong nháy mắt, tất cả các quan viên đều như phát điên. Tổ tiên các đời, các ngài hiển linh rồi. Lão thái sư xúc động quỳ xuống nhìn trời và gào khóc. Tuy hắn không ưa Triệu Khang nhưng vẫn luôn quan tâm đến vận mệnh của Giang Sơn xã tắc. Đây là một điều kỳ diệu. Đây chắc chắn là điềm lành mà trời ban cho Đại Càn. Mỗi mẫu đất thu hoạch được gần ngàn cân, Đại Càn của chúng ta sẽ không còn người chết đói. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên nhìn Triệu Khang và nói, quốc sư, ngài đã lập được công lao vang dội. Lý đại nhân quá khen, tất cả đều nhờ vào sự sáng suốt của bệ hạ. Thần nào dám nhận công lao, Triệu Khang, một con chó liếm chính hiệu, đã gán toàn bộ công lao cho Tiêu Linh Lung đang ở bên cạnh. Nữ đế bệ hạ lúc này không còn giữ gìn hình ảnh, ngồi phịch xuống đất, ôm hai củ khoai lang to nhất và cười rạng rỡ. Quay lại, cô kích động nói, Triệu Khang, nhanh lên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 170, Phong Hầu. Ruộng thí nghiệm khoai lang của Triệu Khang tại huyện Nguyên Giang có tổng cộng 5 mẫu, tất cả đều thuộc sở hữu của Triệu Khang. Mặc dù không thể nói đây là những mảnh đất tốt nhất trong khu vực, nhưng cũng không hề tệ. Cho đến chiều tối, tất cả khoai lang đã được thu hoạch, xếp hàng và cân trọng lượng. Tổng cộng thu hoạch được hơn 6.400 cân. Vượt xa con số 600 cân mà Triệu Khang đã dự đoán trước đó, thậm chí còn gấp đôi. Đây chắc chắn là ngày vui nhất kể từ khi Tiêu Linh Lung lên ngôi. Tiêu Huyền Sách háo hức cầm lấy một củ khoai lang và hỏi, lão Triệu, loại khoai lang này ăn như thế nào? Với sản lượng mỗi mẫu đất vượt quá nghìn cân, ngay cả một kẻ ngu ngốc như hắn cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Đối với vị hoàng tử điện hạ này, thiên hạ càng thái bình càng tốt. Vì như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi những thú vui riêng. Nó có thể được gọt vỏ và ăn sống, hoặc hấp, chiên, nướng. Khoai lang thích hợp với nhiều phương pháp nấu nướng khác nhau. Nó cũng có thể được sử dụng để ép tinh bột và làm thành bột khoai lang. Triệu Khang cười nói, thân lá của nó còn có thể dùng để chăn nuôi gia súc. Nói rằng toàn thân trên dưới đều là báu vật cũng không quá lời. Bệ hạ, hôm nay khoai lang được thu hoạch bội thu. Không bằng chúng ta về trước, thần sẽ chế biến một số món ăn từ khoai lang để bệ hạ thưởng thức. Lệnh truyền xuống, bữa tối hôm nay sẽ là khoai lang. Tất cả mọi người đều háo hức muốn nếm thử hương vị của loại khoai lang này và xem liệu nó có thể được sử dụng làm món chính hay không. Triệu Khang trở về trước cùng hoàng đế và các quan chức, trong khi Trương Long dẫn dắt người dân và nông dân chất khoai lang lên những chiếc xe đã chuẩn bị sẵn để chở về thành phố. Đầu bếp trưởng của nhà hàng tập hợp tất cả các đầu bếp lại và Triệu Khang bắt đầu hướng dẫn họ một số phương pháp nấu khoai lang. Là những đầu bếp tài ba, họ không cần hướng dẫn chi tiết, chỉ cần nghe qua cũng đã hiểu. Khi khoai lang được chuyển đến nhà hàng, các đầu bếp bắt đầu hối hả chuẩn bị. Bên trong nhà hàng, các quan văn võ đã an tọa. Không lâu sau, các món ăn bắt đầu được dọn ra. Tiêu Linh Lung không thể chờ đợi được để nếm thử một củ khoai lang nướng. Vị ngọt ngào và mềm mại của nó khiến nữ đế bệ hạ vô cùng thích thú. Các quan chức cũng bắt đầu thưởng thức, ai cũng có chút ngạc nhiên. Thật ngon ngoài sức mong đợi. Tiếp theo là khoai lang chiên, khoai lang nghiền và nhiều món ăn khác. Các đầu bếp của nhà hàng đã biến tấu khoai lang thành 7-8 món ăn độc đáo. Để tăng thêm độ ngọt, Triệu Khang còn yêu cầu đầu bếp thêm một ít đường trắng, nguyên liệu chỉ có duy nhất tại huyện Nguyên Giang. Thật sự rất ngon. Dùng khăn lau khóe miệng dính dầu mỡ, Tiêu Linh Lung vô cùng hài lòng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Bắt đầu đặt câu hỏi. Quốc sư, loại thực phẩm này có dễ bảo quản không? Lương thực lo nhất là bị lãng phí và hư hỏng. Loại khoai lang này có sản lượng khổng lồ, nếu không bảo quản tốt mà bị hỏng thì thật đáng tiếc. Các quan chức xung quanh cũng hướng ánh mắt về Triệu Khang. Triệu Khang suy nghĩ một lát rồi trả lời, bệ hạ lo lắng chu đáo. Bản thân khoai lang này chứa nhiều nước và quả thật không dễ bảo quản. Tuy nhiên, khoai lang không chỉ có thể ăn trực tiếp, mà còn có thể chế biến thành bột khoai lang hoặc phơi nắng thành khoai lang khô. Như vậy vừa có thể đa dạng hóa cách thức chế biến, tránh bị ngán. Đồng thời cũng có thể bảo quản khoai lang một cách tối ưu. Đây quả là một giải pháp tuyệt vời. Tiêu Linh Lung buông đũa xuống, nhắm mắt lại và nói giọng trầm trọng, quốc sư Triệu Khang, hãy tiếp chỉ. Triệu Khang sửng sốt, không hiểu sao nữ đế lại đột ngột muốn tuyên thánh chỉ. Hắn vội vàng hành lễ, các quan viên cũng không biết Tiêu Linh Lung muốn làm gì. Tuy nhiên, một số vị quan đại thần lão luyện đã đoán ra được. Triệu Khang đã mang đến khoai lang, chắc chắn bệ hạ sẽ ban thưởng cho hắn. Nhưng Triệu Khang hiện đã là quốc sư, đứng đầu bách quan, vậy có thể ban thưởng vàng bạc cho hắn hay không? Đừng lo lắng, ai cũng biết bệ hạ của chúng ta keo kiệt nhất. Phần thưởng không phải là tiền bạc. Ngay khi các quan đang suy đoán, Tiêu Linh Lung đã mở lời, vì công lao to lớn mang lại thần vật cho đại càn, giải trừ nạn đói cho bách tính, trẫm phong Triệu Khang làm An Quốc Hầu, ban đất phong là huyện Nguyên Giang, truyền đời cho con cháu. Lời tuyên bố của nữ đế khiến cả triều đình chấn động, ngay cả Triệu Khang cũng kinh ngạc. Hệ thống cước vị ở Càn Quốc được chia thành 5 bậc, ngũ đẳng, tứ đẳng, tam đẳng, nhị đẳng và nhất đẳng. Công hầu bá tử nam thuộc về nhị đẳng, chỉ xếp sau công tước, nhưng cước vị này lại được gọi là siêu phẩm, có nghĩa là vượt qua một phẩm. Cho dù danh hiệu quốc sư của Triệu Khang cũng thuộc nhất phẩm, nhưng tước vị công hầu chưa bao giờ được trao cho người ngoài hoàng thân quốc thích. Chỉ có một nhóm người từng theo chân càn đế đời thứ nhất lập công khai quốc mới có được vinh dự đặc biệt này, và tước vị của họ cũng không được truyền lại cho con cháu. Câu nói, truyền đời cho con cháu, của nữ đế bệ hạ ngầm ý nói với mọi người rằng hậu duệ của Triệu Khang sẽ được kế thừa tước vị của Triệu Khang. Đây chính là vị cực nhân thần chân chính. Tất cả quan viên đều sững sờ nhìn bóng lưng Triệu Khang đang cúi đầu bái tạ, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Đặc biệt là Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó, biểu cảm của họ càng thêm phức tạp. Mới đây thôi Triệu Khang mới được điều từ huyện Nguyên Giang đến đế đô, chưa đầy nửa năm mà đã được ban thưởng tước vị. Toàn bộ triều đình chỉ có một người được vinh dự đặc biệt này. Triệu Khang cúi đầu bái tạ, thần Triệu Khang, tạ ơn long ân của bệ hạ. Hắn không ngờ Tiêu Linh Lung lại phong tước cho mình, nhất thời không kịp phản ứng. Các khanh không có ý kiến gì chứ? Tiêu Linh Lung cao giọng hỏi, tiếp theo là câu nói, bệ hạ thánh minh. Lý Nguyên xoay chén rượu, trước đây hắn vẫn coi trọng Triệu Khang, nhưng giờ đây chỉ mỉm cười khẽ nói, xem ra lại có thêm một triệu thị lợi hại rồi. Nói xong hắn còn liếc nhìn về phía các quan viên Hồng Lư Tự, tò mò xem biểu cảm của họ sẽ như thế nào. Lý Nguyên nheo mắt lại, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, nhìn Triệu Khang đang ngồi bên cạnh nữ đế bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ muốn đẩy ra một con dao sắc bén hay sao? Bữa tiệc kết thúc, mọi người đều cáo lui. Lục Bộ Thượng Thư và Thái Công Thái Phó tâm ý tương thông, cùng nhau xuất hiện trong một căn phòng. Còn tại Nguyên Giang Tửu Lâu, chỉ có Triệu Khang và nữ đế bệ hạ trong phòng, Triệu Khang không dám làm gì khác, vì hắn được Tiêu Linh Lung triệu đến từ nha môn sau khi ăn tối. Điều này cho thấy rằng Tiêu Linh Lung có chuyện quan trọng muốn nói. Có thể nói, hiện tại đã có không ít đại thần bắt đầu tụ tập lại, bàn tán về mục đích thực sự phong hầu cho ngươi của ta. Tiêu Linh Lung chống cằm, nói một cách thản nhiên. Triệu Khang cất tiếng nhẹ nhàng, ngài muốn ta làm gì? Tiêu Linh Lung cụp mắt, Lâm Lãng, quan viên Hồng Lư Tự, có gia tộc Lâm gia chống lưng, tại đế đô, thế lực tông tộc của họ không nhỏ. Lần này ngươi kết oán với bọn họ, nếu chỉ là một vị trí quốc sư quyền cao chức trọng, bọn họ sẽ không e dè. Nhưng bây giờ ngươi đã có tước vị, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Khang kinh ngạc, vậy là vì lý do này mà ngài phong hầu cho ta. Tiêu Linh Lung ngẩng đầu, đây chỉ là một phần lý do. Nói xong, nữ đế bệ hạ đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, thản nhiên nói, Càn Quốc có rất nhiều gia tộc, lớn nhỏ rắc rối, cũng đến lúc cần có người chỉnh đốn những gia tộc này. Tiêu Linh Lung, Trương Tiên Sinh đã kể cho ta nghe một chuyện, ngươi từng nói sẽ che chở cho học sinh nghèo đến trường học đọc sách. Vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Ngươi đã từng nói sẽ giúp ta, liệu ngươi có thể làm được không? Triệu Khang nở nụ cười, quả nhiên mọi chuyện diễn ra như hắn dự đoán. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 171, Tâm tư khác nhau. Thế gia hào môn từ lâu đã là vấn đề nhức nhối của các vương triều phong kiến.